Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 235, 235, làm theo lời của Hách Ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Trần thấy Lăng Ý che chở cho Lê Cảnh Trí như vậy chắc chắn lời nói ra cũng không phải nói đùa. Lúc này bà mới cắn răng, nhận tất cả mọi thứ về mình. Bộp, một tiếng, mẹ Trần quỳ xuống trước mặt bọn họ. Khóc lóc, thiếu gia, thiếu phu nhân, xin lỗi, là tôi không tốt, là tôi bị quỷ ám, muốn hại thiếu phu nhân, là tôi không tốt, đều do tôi không tốt. Động cơ khiến mẹ làm vậy là gì? Con gái nhỏ của tôi cũng thích đại thiếu gia. Từ nhỏ nó đã thích. Có thể do đại thiếu gia không chịu nhìn về phía nó dù chỉ một lần. Trong lòng tôi thấy khó chịu, nên nổi lên ý đồ xấu. Xin lỗi, đều do tôi cả, đều là lỗi của một mình tôi. Mẹ Trần dập đầu trước mặt bọn họ. Bình thường tôi đều chọn những lúc hai người không ở nhà để đổi thuốc. Không ngờ hôm nay hai người lại về sớm như vậy. Bị bắt gặp là do tôi đáng chết. Hai người bắt tôi làm gì cũng được. Cầu xin đại thiếu gia đừng bắt tôi ngồi tù. Bộ xương già của tôi thực sự không chịu nổi. Khuôn mặt của mẹ Trần đầy nước mắt. Bà đi đi, cảm ơn đại thiếu gia. Mẹ Trần không chịu nói thật. Sao anh lại cứ để cho bà ấy đi như vậy? Lê Cảnh Trí đẩy Lăng Ý ra. Lăng Ý sững người. Sao em biết bà ấy không nói thật? Không hợp logic. Con gái của bà ấy có thể thích anh. Bà ấu khó chịu cũng là bình thường. Nhưng tuyệt đối không phải dùng cách ngu ngốc như đổi vitamin thành thuốc tránh thai. Rõ ràng có sơ hở. Anh thực sự nghe không hiểu hay cố tình không hiểu? Lửa giận của Lê Cảnh Trí trút lên người Lăng Ý, cô ngăn cản mẹ Trần. Hùng hổ dọa người. Anh ấy tha cho bà. Không có nghĩa là tôi cũng thế. Nói, rốt cuộc là tại sao? Mẹ Trần lắc đầu. Lời tôi nói chính là sự thật. Được, được, được. Cô tức giận nói ba chữ. Được, cười. Không phải bà có một cô con gái sao? Không phải con gái bà thích Lăng Ý sao? Được, hôm nay nếu bà không chịu nói cho rõ chuyện này, con gái bà cũng đừng hòng lấy được chồng. Tôi sẽ phát tán tin tức này ở công ty, ở trường học của cô ta để cho mọi người đều biết cô ta là chim sẻ còn muốn biến thành phượng hoàng. Ánh mắt Lê Cảnh Trí trở nên ác độc. Nếu như cô ta may mắn có thể gả đi, vậy cũng không sao, chỉ cần cô ta mang thai. Tôi có thể đem thuốc dưỡng thai của cô ta trở thành thuốc phá thai. Thiếu phu nhân, mẹ Trần bị sự thù hận của cô dọa sợ. Con gái là bảo bối của bà. Là một người mẹ, sao bà có thể tạo ra bất kỳ nguy hiểm nào cho con mình được? Mẹ Trần như thế, Lê Cảnh Trí cũng vậy. Cô luôn mong ngóng có con, nhưng lại bị những viên thuốc tránh thai này bóp chết. Sao cô có thể nhịn? Thậm chí kinh nguyệt mới chỉ bị chậm 2 ngày. Cô cũng cho rằng mình có thai rồi. Nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ của cô. Mấy tháng nay, cô vẫn bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cô là một người sống sờ sờ nhưng lại bị người khác điều khiển. Sao cô chịu được? Nếu như không xử lý chuyện này rõ ràng, có một sẽ có hai. Cô chắc chắn phải nhổ cỏ tận gốc. Lê Cảnh Trí đưa cho mẹ Trần 2 sự lựa chọn. Tôi không nói đùa với bà. Nói hay không nói, bà tự chọn đi. Mẹ Trần quay đầu, nhìn vào ánh mắt cô. Cắn răng nói, là phu nhân bảo tôi làm vậy. Lê Cảnh Trí bị sốc. Không thể tin được, bà nói cái gì? Là mẹ, là Hách Ánh. Tại sao lại là Hách Ánh? Là Hách Ánh luôn đối xử dịu dàng với cô. Thương cô như con ruột. Cách chương.